Tại hạ không phải là nữ. Chương 909, đối với thất bại suy đoán. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, đọc cô mặc nhìn thấy phù đình bị phá nát. Đã sớm dự liệu được kết quả như thế này. Giờ khắc này hắn tự nhiên biểu hiện ra phong độ. Khoát tay chặn lại có vẻ như hoàn toàn không coi là việc to tát. Chu cô nương hà tất khách sáo. Hành sự ở người, ta tin tưởng lấy việc ngươi bày mưu nghĩ kế. Mặc dù là thất bại, cũng nhất định là tận tâm tận lực sau mới có kết quả bất đắc dĩ. Tình công chúa cao mày không nói. Để tâm suy đoán tình huống sự tình, báo lão không nhịn được hỏi. Có thể ngày mai Tề Phi liền sửa lại thái độ. Hắn vẫn là hy vọng đàm phán có thể thuận lợi tiến hành. Bởi vì có đại vương tử cạnh tranh. Đọc cô mà cùng báo lão. Đối với đàm phán thất bại làm sao có thể không đau lòng. Người trước so với người sau càng hy vọng đàm phán có thể thành công. Bởi vì quan hệ đến nhiệm vụ thành bại do Huyền Vũ Hoàng phát xuống. Chỉ là hai người biểu hiện khác biệt. Đọc cô mặc biểu hiện rất hào phóng. Báo lão nhưng là trực tiếp truy hỏi. Đây chính là biểu hiện tâm tư hai người ổn định ra sao cùng độ sâu hàm dưỡng. Nói đến mất mặt, ta cũng là nói bóng gió. Từ từ nói chuyện suy đoán ra. Chỉ có điều Tề Phi phá hủy phù đình. Cũng làm cho ta càng thêm khẳng định mình đoán không sai. Ngô Minh cười khổ giải thích. Phòng chừng đối phương đã sắp xếp nhân thủ. Đi vũ đô cứu người. Nếu như ta đoán không sai. Rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Nước Tề sắp xếp nhân thủ đi cứu người. Báo lão khó có thể tin. Tề Vương, Tề Phi không lo lắng cứu người sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí tổn thương đến Du Du quận chúa. Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ về suy đoán của Ngô Minh. Trực tiếp đối với kết quả này biểu thị kinh ngạc, ta tuy rằng dự đoán đến điểm này, nhưng không nghĩ tới Tề Phi các nàng vẫn đúng là dám a, vốn tưởng rằng đối phương cảm thấy còn có cơ hội đàm phán. Trái lại không tùy tiện hạ quyết tâm đi cứu người đây. Ngô Minh lắc lắc đầu, Tề Vương mấy người cũng không phải hạng người hời hợt. Biết việc chúng ta đàm phán chỉ là kế hoãn binh, cũng là không có bị lừa, trực tiếp phóng đi vũ đô. Nghĩ như thế, đổi lại là ta cũng phải liều như vậy một phen. Chuyện này, cũng đúng là như thế. Đọc cô mặc gật đầu. Ngô Minh nói, nguyên bản kế hoạch chúng ta cùng Tiêu Nhược Giao tiếp xúc. Cũng đã thành hí kịch rồi. Tình công chúa vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng. Lúc này trái lại thở ra một hơi. Cười nói, gian kế không thể thực hiện được, mới vừa nói xong câu đó nàng liền ý thức được, tựa hồ tâm tư bản thân không muốn để cho Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Giao tiếp xúc rất dễ dàng bại lộ. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Ngô Minh coi như không nghe ra đến, tiếp tục nói, nếu là ta đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ có sứ giả từ Vũ Đô đến, báo lão nói, sứ giả đến. Nhưng chúng ta đình chỉ đàm phán, gần như là cái nội dung này chứ. Ngô Minh gật gù, lại nói, đúng rồi, nếu nước Tề có can đảm chạy đi cứu người, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một việc có thể phán đoán ra được. Tựa là Tiêu Nhược Giao thương thế có 10 phần là khôi phục. Tình công chúa phụ họa nói, không sai, bằng không tông chủ sợ là không dám tự ý rời Tề Đô. Bởi vì lo lắng thương thế đồ đệ bảo bối, báo lão cũng theo góc độ chuyên nghiệp nói. Một cái võ giả muốn khôi phục huyền võ công lực, tốt nhất có cao thủ tuyệt đỉnh hộ pháp khai thông mạch. Tông chủ tự nhiên là ứng cử viên tốt nhất Tam Quốc. Ngô Minh nói, thậm chí Tiêu Nhược Giao khả năng công lực phục hồi, thậm chí còn có càng tiến bộ. Mọi người cảm thấy nàng loại thiên tài kia đối với đột phá nguyệt giai. Sẽ là việc khó sao? 14 tuổi nguyệt giai cao thủ a, hơn nữa còn là nữ tử. Báo lão cùng Độc Cô Mặc nghe liền líu lưỡi. Mặc dù là Độc Cô Mặc hoặc Độc Cô Lạc thiên tài như vậy, cũng là sau khi 16 tuổi mới chạm đến ngưỡng cửa nguyệt giai. Trước 18 tuổi mới thăng cấp thành công, mà Tiêu Nhược Giao còn là nữ tử, càng là tiếp xúc huyền võ bất quá hơn tháng, đã có năng lực đạt đến nguyệt giai. Đây là cỡ nào kinh người. Bất quá Ngô Minh trang bê còn chưa đình chỉ. nàng coi như là nhìn quá khứ nói suy đoán của mình. Hoàn toàn có thể nước bọt bay ngang khoác lác, chỉ nghe nàng phảng phất giống như thầy tướng số vậy rung đùi đắc ý, nước Tề lần này dám đi nước phụ cứu người. Nhất định có lo liệu, bằng không Trượng Kiếm Tông bọn họ dốc hết toàn lực cũng khó có thể xông vào nước Vũ. Ngô Minh hiện tại lấy thân phận của Chu Chỉ Nhược nói về Trượng Kiếm Tông. Tự nhiên xuất động toàn bộ từ ngữ như vậy để hình dung. Tình công chúa trên mặt biến sắc nói, chẳng lẽ nhân thủ nước Tấn cũng giúp bận bịu một tay. Tình công chúa thông minh a, Ngô Minh lượng ngón tay cái. Trong lòng nàng cũng đúng đối với tư duy nhanh nhẹn của tình công chúa xác thực bội phục. Bản thân là ở 300 dặm ngoài tự mình trải qua quá trình cứu Du Du quận chúa. Mà tình công chúa ở đây liền suy đoán ra nước Tấn có thể chạy đến giúp đỡ. Hơn nữa là hơi hơi nhắc tới liền phản ứng lại, coi quả thật là thông minh, Ngô Minh thậm chí có chút vui mừng, cũng còn may tình công chúa đối với mình có tình cảm đặc thù. Cứ nhiên nhất thời đi ra nhào bột làm đồ ăn, bằng không lưu lại, nói không chừng sẽ phát hiện một ít kẽ hở tại hiện trường. Mặc kệ nước Tấn có tham dự hay không, đón lấy liền cân nhắc Du Du quận chúa liệu sẽ được cứu đi. Ngô Minh dự đoán, cái này quyết định chúng ta nên lấy loại nào hành động. Độc Cô Mặc nói như vậy, chúng ta bây giờ có thể làm. Tựa là chờ ở chỗ này từ từ đợi Vũ Đô chuyển đến lệnh thư. Ngô Minh nói, không sai, có thể sẽ có đến hai loại sắc lệnh thánh chỉ. Một loại là Du Du quận chúa chưa được cứu đi. Chúng ta có thể thêm chút gia vị mà bắt đầu đối với Tề Phi tiến hành lừa đảo. Khà khà, cái kia nhất định rất sảng khoái. Khục khục, tình công chúa ho nhẹ hai tiếng. Nàng cảm thấy Ngô Minh nói như vậy có chút ném thân phận. Còn có một khả năng tựa là Du Du quận chúa được cứu đi. Báo lão cười nói, cái này không thể nào. Vũ Đô là nơi nào? Hơn nữa Du Du quận chúa tất nhiên được giam giữ ở chỗ trọng yếu nhất. Hiện tại lời đàm luận mở ra, hắn cũng có thể tham dự đến bên trong tình huống phân tích Du Du quận chúa. Nguyên bản tình báo Du Du quận chúa bị giam ở Vũ Đô. Đều muốn đối với hắn thích hợp bảo mật. Độc Cô Mặc khẽ gật đầu tán thành, tình công chúa nhíu lên một đôi trăng tròn mi cong, không có hé răng, nàng đây là có chút lo lắng. Dựa theo ý nghĩ của ta, chỉ sợ khả năng Du Du quận chúa được cứu đi cao tới hơn 90%. Ngô Minh mở ra hai tay, nói rõ trước, đừng trách ta miệng xui xẻo a, làm sao có khả năng. Độc Cô Mặc cùng báo lão lắc đầu. Tình công chúa cũng hiểu được mình cùng Chu Chỉ Nhược nghĩ đến cùng một chỗ đi. Thăm thẳm nói ra một cái tên, Tiêu Nhược Giao, danh tự này vừa ra, Độc Cô Mặc cùng báo lão đều không lên tiếng, trước mới vừa đưa ra khả năng Tiêu Nhược Giao đã khôi phục. Vạn nhất nàng xuất hiện ở Vũ Đô, cái gì đều nói không chắc, tuy rằng thực lực tất nhiên không cách nào cùng mãng lão. Lòng lão các cao thủ so với. Nhưng có nàng ở đó, hết thảy đều tràn ngập biến số, nàng liền khác nào thường thắng bất bại chiến thần, rất nhiều người đều sớm có đồn đãi tôn phụng nàng thành huyền võ nữ thần. Tiêu Nhược Giao, chẳng lẽ nàng muốn lần thứ hai phá hủy nhiệm vụ của ta? Chấm, Độc Cô Mặc đối với nàng là đau lòng nhức óc, dù sao chiếm đóng thủ đô nước Tấn thất bại là đau đớn to lớn nhất của Độc Cô Mặc hiện nay. Suýt nữa ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng làm mất đi mạng nhỏ. Báo lão hồn nhiên không sợ, đừng lo lắng, chúng ta có Long lão cùng Mãng lão các cao thủ ở nơi đó. Tam Thánh cũng cách Vũ Đô không xa, mặc cho Tiêu Nhược Giao nàng có thần thông quảng đại cũng có thể làm gì được chứ. Báo, Vũ Đô cấp lệnh, rất xa ngoài chướng truyền đến thanh âm thông báo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.